Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 358, cốt truyện pháo đài quái nhân. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Đợi một chút, ngài nói ngài có được di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ. Hơn nữa một trong 72 ma thần Ba La, chủ động tìm ngài, kết quả ngài lại chỉ muốn lấy những thứ vượt trội này để kiếm ma thạch sao? Ngữ điệu Lị La hơi lên cao. Đừng hiểu lầm, cũng không phải vì tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm ma thạch. Mà vì hiện tại hoàn toàn không phải thời cơ tốt để Ba La Quang Minh chính đại ra mặt. Nên biết rằng anh ta chỉ vừa mới vượt ngục mà thôi. Vì anh ta coi tôi như chủ nhân La Cơ Lãng Khai Mễ của anh ta. Nhưng trên thực tế tôi cũng không phải. Hơn nữa Ôn Dịch tán bá giả Ba La. Dù thế nào thì cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Do chúng ta hiểu nội tình, trước mắt có thể hoàn toàn khống chế anh ta, nên tốt hơn hết là vẫn để anh ta ở đây luyện binh. Hạ Lạc Khắc vô cùng nghiêm túc nói, dựa theo biểu cảm mà nói thì nhìn không ra anh đang nói dối. Nếu không có thực thể thì làm sao nhốt được anh ta trong ngục chứ? Câu hỏi của Lị La có thể nói là nói trúng tim đen. Nhưng Hạ Lạc Khắc nhanh chóng nói, hiện tại văn minh ma pháp phát triển nhanh như vậy, đừng nói không có thực thể, nếu như cần thì linh hồn cũng có thể kéo từ minh giới trở về để tiến hành thử nghiệm xác chết nữa kìa. Cái gì mà nhốt 1000 năm, tự tìm đường chết là chuyện gì vậy? À, cái kia đương nhiên là để cho Ba La trình bày sự thật một phen. Hơn nữa những con dân này, bọn họ rất thích kiểu này. Cô có biết, mạo hiểm này, kịch tính này, cứu vớt thế giới này, một đám người tự cho mình là trung tâm, nếu đơn thuần chỉ huấn luyện bọn họ mà nói thì rất dễ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Nhưng nếu thêm một chút kịch tính, tiến bộ trong giải trí, vậy thì sẽ làm chơi ăn thật, tôi cũng là nâng cao hiệu suất huấn luyện bọn họ mà thôi. Hạ Lạc Khắc giải thích rất rõ ràng, Lị La gật gật đầu. Nói, một khi đã như vậy thì cứ dựa theo kế hoạch của ngài mà làm đi. Tôi đi về nghỉ ngơi trước. Lị La đứng lên, lộ vẻ mỏi mệt. Còn nữa, ngài làm cho số lần bọn họ chết thường xuyên như vậy. Cũng không tốt với sức khỏe ngài đâu. Đi thôi, lão đại lão nhị phì trạch. Lị La nói xong liền rời khỏi phòng trước. Sau đó lão đại, lão nhị theo sát phía sau. Thuận tiện lại kéo Phì Trạch vẫn đang chảy nước miếng nhìn quái nhân cùng đi. Ngay sau khi mấy người Lị La rời khỏi không bao lâu, quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng ngã trên mặt đất lại đứng lên. Dùng giọng trầm thấp nói, chủ nhân, đến kịch bản tiếp theo đi. Hạ Lạc Khắc nhìn quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng nói. Chảo Căn Bảo dẫn theo thành viên trong nhóm của anh ta tiến sâu vào trong pháo đài của quái nhân. Xung quanh anh ta còn có những người chơi khác của Duy Đa Lợi Á, người chơi Duy Đa Lợi Á sau khi tiến vào pháo đài của quái nhân. Rất nhanh liền mất liên lạc với Lị La và ba con hamster. Về phần mất liên lạc thế nào thì không một người chơi nào nhìn thấy bất cứ cốt truyện nào nữa. Sau khi Lị La biến mất không lâu, liền có một đoàn quái nhân xông ra. Hai mắt bọn chúng tỏa ra ánh sáng màu vàng, hò hét khua vũ khí. Những người chơi Duy Đa Lợi Á vừa đánh vừa lui, mặc dù có tổn hại thành viên, nhưng thành viên bị thương cũng không quá nhiều. Đám quái nhân đó đổi cả nhóm người dồn vào cùng một chỗ. Thay vì nói đang tấn công người chơi Duy Đa Lợi Á, thì nói đang đuổi vịt còn giống hơn. Mà bọn Chảo Căn Bảo nhanh chóng liền phát hiện ra đây là cái gì? Toàn bộ đều là vì cốt truyện, lúc bọn Chảo Căn Bảo lùi đến một góc trống trong đại sảnh. Không bao lâu liền thấy một đám da xanh, cũng bị đám quái nhân xua vào. Câu nói thông dụng của thế giới ngầm, mẹ kiếp, vì sao điêu khắc cát của Duy Đa Lợi Á lại ở trong này? Câu nói thông dụng của thế giới ngầm, làm sao bây giờ, hiện tại đánh quái nhân trước, hay là giết hết đám Duy Đa Lợi Á trước? Câu nói thông dụng của thế giới ngầm, đương nhiên là xử bọn Duy Đa Lợi Á trước, phụ bản có thể nát. Nhưng chó Duy Đa Lợi Á phải chết. Hoa à, người chơi Duy Đa Lợi Á nghe không hiểu người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ đang nói cái gì. Người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ đương nhiên cũng nghe không rõ người chơi Duy Đa Lợi Á đang nói cái gì. câu nói thông dụng của thế giới mặt đất. Con mẹ nó, là á sát, tôi nhìn thấy á sát rồi. Câu nói thông dụng của thế giới mặt đất. Xong đời rồi, đánh bản này đang ngon lành. Sao đột nhiên liền biến thành chiến tranh trận doanh chứ? Câu nói thông dụng của thế giới mặt đất. Có lẽ đó là nhu cầu cốt truyện. Đừng hoảng sợ, bọn chúng không có máu. Hoa à à, khi những người chơi đang hét lên. Người chơi hai phe Vĩnh Hằng Quốc Độ và Duy Đa Lợi Á tuy cùng tiến lên. Bên nào cũng đều là tên đỏ. Nhưng không có máu thì cũng không thể nào tấn công. Các người chơi tuy nhìn người phe đối lập có vẻ hưng phấn. Nhưng hiện tại mọi người đều bị vây quanh. Mắt thấy phải cùng chết. Trừ khi có cốt truyện, nhóm quái nhân vốn đang không ngừng tấn công đột nhiên dừng lại. Sau đó liền thấy Hạ Lạc Khắc toàn thân đẫm máu. Xuất hiện từ trong đám quái nhân bị giết. Về phần có bị thương hay không thì người chơi cũng không rõ lắm. Nhưng áo choàng trên người Hạ Lạc Khắc cũng bị thủng một đám. Lại thêm bộ dáng chật vật không chịu nổi. Những người chơi cũng rất hưng phấn. Hạ Lạc Khắc, bây giờ, cậu trốn không thoát đâu. So với Hạ Lạc Khắc chật vật, thì quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng nhìn qua lại không tổn hao gì. Thì ngay lập tức liền có người chơi hưng phấn muốn lên xử lý tên quái nhân đứng đầu này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ muốn nhúc nhích cũng không xong. Dù là người chơi Duy Đa Lợi Á hay người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều đã cùng đi vào mô phòng cốt truyện, kế hoạch của anh vĩnh viễn sẽ không thực hiện được đâu. Toàn bộ dũng sĩ trên thế giới, dù là Vĩnh Hằng Quốc Độ hay Duy Đa Lợi Á, đều sẽ ngăn cản các người. Còn tôi Hạ Lạc Khắc hít sâu một hơi, ma lực trên người tăng vọt, sẽ dùng toàn bộ sức mạnh ngăn cản anh. Hạ Lạc Khắc nói với những người chơi phía sau, các dũng sĩ, nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi, không nên hy sinh vô ích ở chỗ này. Chỉ cần có người còn sống, chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội. Căn cứ vào tính toán của cốt truyện, rất hiển nhiên tiếp theo sẽ là đoạn trốn đi nơi khác rồi. Vì số lượng người chơi rất nhiều. Nhưng điểm hồi sinh cách nơi này hơi xa nên thực lực của những người chơi so với đám quái nhân cường tráng thì quả thật là có chút cách xa. Dù là người chơi tinh nhuệ nhất, cũng chỉ là chiến sĩ mới được huấn luyện mấy tháng mà thôi. Nhóm quái nhân đó, muốn đổi những người chơi theo các hướng riêng, đó quả thực là chuyện vô cùng đơn giản. Hơn nữa lại có Hạ Lạc Khắc ở phía trước anh dũng mở đường. Ngoại trừ hướng Hạ Lạc Khắc mở đường. Những hướng khác đều đi không thông, có vài người chơi muốn phá vây chỗ khác, nhưng rất nhanh lại bị bọn quái nhân bên cạnh vây quanh cắt như cắt rau cắt dưa đuổi về lại. Đại quân quái nhân thật giống như liên tục kéo dài đến vô tận. Về phần quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng kia, vẫn một mực chỉ huy kêu to, tiến lên đi, đừng để bọn chúng trốn thoát, giết sạch bọn chúng, Hạ Lạc Khắc chết tiệt, hôm nay cậu trốn không thoát đâu. Mọi việc cứ lăn qua lộn lại như thế, vẫn cứ la hét không ngừng, rất có phong thái của đại boss. Hạ Lạc Khắc dẫn theo các người chơi, một đường mò mẫm đi về phía cửa cổng pháo đài quái nhân. Sau khi liên tục đánh lùi vài lớp quái nhân, cuối cùng Hạ Lạc Khắc dẫn theo mấy ngàn người chơi ra bên ngoài pháo đài quái nhân. Ngay lúc bọn họ sắp sửa ra được ngoài trời, tên quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng chắn ngang trước mặt Hạ Lạc Khắc và các người chơi. Vận may của cậu đến đây thôi. Hạ Lạc Khắc, tôi muốn tự tay xé nát cậu. Quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng hung ác hét. Ba la độc ác kia, anh vĩnh viễn sẽ không thực hiện được đâu. Tôi sẽ tập hợp lại. Các dũng sĩ trên thế giới này sẽ ngăn cản anh. Hạ Lạc Khắc hô lớn một câu. Trên thân anh phát ra ánh sáng chói mắt. Anh tiến thẳng về phía tên quái nhân hình xăm đầu bóng lưỡng tên Ba La kia. Ma lực trên người Ba La trong nháy mắt cũng bùng nổ. Anh ta đập gậy răng sói về phía Hạ Lạc Khắc, ma lực cùng đánh vào một chỗ, nhất thời gây ra hiệu ứng nổ mạnh, còn có hiệu ứng quang ảnh kỳ diệu. Khắp nơi đều là tiếng nổ rầm rầm, những người chơi nhìn thấy đều sợ ngây người, vì muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng bọn họ đều đã tiến vào mô phòng cốt truyện rồi. Trận quyết đấu này, cuối cùng vẫn là Hạ Lạc Khắc chiếm thế thượng phong. Sau lần nổ mạnh cuối cùng, toàn thân Ba La đều là mosaic màu đỏ. Anh ta thở hổn hển lùi ra sau mấy bước, cầm gậy răng sói trong tay, nói với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc, cậu không thắng được đâu. Nếu có lần sau thì tôi tuyệt đối sẽ giết chết cậu. Sau khi nói xong những lời này, Ba La dẫn theo đoàn quái nhân xung quanh rút lui như thủy triều rút. Chỉ để lại người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ và Duy Đa Lợi Á với vẻ mặt mơ hồ. Các dũng sĩ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nguy hiểm còn lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Sau lưng quái nhân, có bóng dáng của quân đoàn vực sâu. Vì mối uy hiếp càng gần hơn nên chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Lập tức trở về cứ điểm của chúng ta, tôi sẽ chờ các người ở đó. Còn các người chơi Duy Đa Lợi Á, nữ công tước của các người suýt chút nữa chết dưới tay Ba La. Hiện tại cô ấy hẳn đã quay về Duy Đa Lợi Á, tuy ta và các người không thống nhất ranh giới. Nhưng để đối phó với quái nhân, chống lại quân đoàn vực sâu, thì chúng ta cùng một chiến tuyến. Đương nhiên, tôi cũng không có quyền yêu cầu các người chiến đấu. Hãy trở về tìm nữ công tước của các người đi. Cô ấy sẽ ra quyết định sau cùng cho các người. Hạ Lạc Khắc vừa nói lời thoại xong liền chậm rãi đi về phía cứ điểm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cốt truyện kết thúc, người chơi hai trận doanh đứng bên ngoài pháo đài quái nhân đưa mắt nhìn nhau. Có vài người muốn quay lại pháo đài quái nhân, nhưng phát hiện bọn họ không có cách nào đi vào cả. Mà ở trước mắt bọn họ chính là nhắc nhở, pháo đài quái nhân sắp mở ra, xin chú ý diễn đàn chính thức. Được, pháo đài quái nhân xem ra có chiến dịch chuẩn bị mở cảnh mới. Thậm chí có thể thành phụ bản nữa. Nếu đóng cửa thì chỉ còn cách quay về và thăm dò thôi. Các người chơi nghe lời Hạ Lạc Khắc nói. Hiển nhiên hai trận doanh đều có cốt truyện riêng của mình. Người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ phải đi về cứ điểm tìm Hạ Lạc Khắc tiếp tục cốt truyện. Người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á thì quay về Duy Đa Lợi Á tìm nữ công tước Lị La tiếp tục cốt truyện. Nhưng người chơi hai phe, phát hiện sau khi bọn họ rời khỏi pháo đài bọn quái nhân. Hai bên lại có thể bắt đầu tấn công nhau rồi giữa cánh đồng bát ngát. Trận dã chiến quy mô lớn của hai trận doanh, hết sức căng thẳng, cách chương.